Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, vs Hyuga Takano 2. Yominuma một cái có thể hạn chế địch nhân hành động nhẫn thuật. Với lại cái này nhẫn thuật phạm vi là có thể khống chế. Căn cứ chakra nhiều ít mà định ra. Đương nhiên phạm vi này trước mắt tốt đẹp nhất giống con có 50 mét. Cái kỷ lục này vẫn là đệ tam duy trì. Shinosuke cái này Yominuma khẳng định không có 50 mét. Ngay cả 5 mét đều không có. Hắn chỉ có nửa mét, nhưng đem Hyuga Takano hãm xuống dưới. Nửa mét khẳng định là đủ rồi. Bởi vì lúc trước thổ sóng đợt quấy nhiễu, Hyuga Takano hành động bị ngăn trở, căn bản không kịp né tránh dưới chân Yominuma, cho nên bắp chân đã trực tiếp không có đi vào. Kaka, cách đó không xa Hyuga Eiko mắt thấy Hyuga Takano thân thể không ngừng hạ xuống. Lại không có biện pháp nào, không khỏi khẩn trương, muốn chạy tới, lại bị nghe hỏi mà đến lão sư cho cản lại tương đương. Yên tâm, ca ca ngươi không có việc gì. Shinosuke có chừng mực, lão sư này tự nhiên chính là Shinsu. Chính mình học sinh cùng tốt nghiệp ban đánh nhau. Chuyện lớn như vậy hắn biết về sau. Lập tức liền chạy tới. Sợ học sinh của mình ăn thiệt thòi. Bất quá nhìn thấy hình tượng. Tựa hồ không phải hắn nghĩ như vậy. Thua thiệt tựa như là tốt nghiệp ban. Sau đó hắn liền không có ngăn lại dự định. Chậc chậc chậc, không hổ là ta dạy nên học sinh. Shinsu nhìn xem Hyuga Takano nửa người đều rơi vào Yominuma. Đây nhất định là không cách nào tránh thoát. Không thể nghi ngờ là Shinosuke thắng. Cái này khiến hắn cái này lão sư trên mặt cũng là rất cảm thấy quang vinh. Shinsu lão sư không nên quá đắc ý. Takano đứa nhỏ này cũng không phải dễ dàng như vậy liền bại, không biết lúc nào. Shinsu bên cạnh nhiều một vị phong thái trác tuyệt, khêu gợi ninja, xem ra cũng hẳn là trường học lão sư. Yêu cô lão sư nói đúng, thấy mình đối tượng thầm mến tới. Shinsu chớp mắt liền đem ý cho nên, kém chút liền không có nói Hyuga Takano sẽ chuyển bại thành thắng đánh bại Shinosuke lời nói như. Vậy, bất quá ta tin tưởng Shinosuke, đằng sau hắn lại tăng thêm một câu. Còn tính là không có quên mình là Shinosuke thân phận lão sư. Ranh giới cuối cùng còn không có bị sắc đẹp chỗ đánh bại. Vậy chúng ta tiếp tục xem, Yuko lão sư nói. Ân, ánh mắt chuyển rời đến sân bãi, nương theo lấy thân thể không ngừng hạ xuống. Từ Yominuma bên trên truyền đến hấp lực cũng càng lúc càng lớn. Bây giờ muốn tránh thoát đã là không thể nào chuyện. A, xem ra giống như còn có thủ đoạn gì nữa. Shinosuke nhìn xem Hyuga Takano. Gặp trong mắt đối phương cũng không có bất kỳ cái gì vẻ bối rối. Cảm thấy không khỏi có chút hiếu kỳ. Đối phương sẽ dùng thủ đoạn gì tránh thoát Yominuma. Thân thể không ngừng hạ xuống. Hyuga Takano xác thực nhắm mắt lại. Cái này một phản ứng để người chung quanh đều cho rằng từ bỏ. Chủ động nhận thua, nhưng là Shinosuke lại cảnh giác lên. Hắn giống như thấy được Hyuga Takano trên thân bốc lên một tia lam quang. Đây là chakra quang mang. Mặc dù dưới ánh mặt trời cũng không phải là rất dễ thấy. Nhưng hắn đúng là thấy được. Sau một khắc, Hyuga Takano mở ra hai tay, nương theo lấy quát lạnh một tiếng, Kaiten hai chữ phun ra. Hắn quanh thân đột nhiên bộc phát ra cường đại chakra, đem chung quanh hạn chế hắn Yominuma bước lui một tia. Ngay sau đó thân thể bắt đầu xoay tròn, tại chakra dẫn dắt dưới, đem Yominuma hình thành nước bùn triệt để thanh trừ. Kaiten, làm sao có thể? Quần chúng Shinsu không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Tràn đầy khó có thể tin hương vị. Mặc dù hắn cũng không phải là hiểu rất rõ gia tộc Hyuga. Nhưng một chút nên biết hắn nên cũng biết. Kaiten, danh xưng gia tộc Hyuga phòng ngự tuyệt đối. có thể sinh ra một cái bán cầu hình chakra che đậy bảo vệ mình. Bắn ngược vật lý công kích. Nghe thấy danh tự liền biết đây là một loại phi thường cao cấp lợi hại nhẫn thuật. Học tập độ khó tự nhiên cũng là phi thường cao. Sử dụng cai tần, nhất định phải toàn thân huyệt vị phóng thích chakra. Cái này cần đối chakra nắm giữ làm đến cực độ hà khắc. Thậm chí có chút gia tộc Hyuga người cả một đời đều làm không được. Phải biết chỉ có Jonin cấp bậc Hyuga ninja mới có thể có tư cách học tập cai tần. Với lại người ninja này còn nhất định phải là Hyuga tông gia. Mà bây giờ Hyuga Takano lại sử xuất Jonin tài năng học tập, thậm chí còn học không được cai tần. Có thể không cho Shinsu ngạc nhiên mà. Không hổ là gia tộc Hyuga thiên tài. Này thiên phú thật sự là kinh người. Shinsu có chút ít cảm thán nói. Takano thiên phú xác thực rất tốt. Tương lai có thể trở thành Kage cấp cường giả. Bất quá hắn cai tần lại cũng không là hoàn chỉnh. Lão sư Yuko nhàn nhạt giải thích nói. Ngữ khí mang theo vài tia tự hào. Không có gì so dạy bảo ra một vị học sinh ưu tú. Càng làm cho lão sư tự hào. Cùng lúc đó, Shinosuke cũng nhìn ra cái này cai tần có vấn đề. Ba ba ba, hắn trước vỗ tay mấy cái. Tán thưởng nói, không nghĩ tới ngươi còn biết cai tần. Bất quá cái này cai tần giống như cùng trong truyền thuyết không giống nhau. Lúc đầu hắn muốn nói. Cái này cai tần là cắt xén bản. Bất quá ngẫm lại thôi được rồi. Bởi vì hắn hiện tại có chút thưởng thức Hyuga Takano. Không sai, ta còn không có học được. Hyuga Takano thở hổn hển. Gật gật đầu, hắn chỉ là học xong một điểm cai tần cơ sở. Khoảng cách chân chính cai tần còn muốn con đường rất dài cần phải đi. Tuy nói chỉ là một điểm cơ sở, nhưng lại đầy đủ đối phó trước đó cục diện. Người thật giống như rất mệt mỏi bộ dáng. Kỳ thật ta là có thể tiếp nhận ngươi đầu hàng. Shinosuke cười híp mắt nhìn đối phương. Cai tần loại này nhẫn thuật cần bộc phát đại lượng chakra. Coi như Hyuga Takano sử dụng chỉ là da lông, nhưng đối với hắn mà nói cũng là một loại lớn vô cùng gánh vác. Thua chính là ngươi, thiên tài đều là cao ngạo, làm sao có thể tùy tiện nhận thua. Chớ đừng nói chi là bại bởi so với chính mình nhỏ mấy tuổi ra hỏa. Byakugan, Hyuga Takano quát lạnh một tiếng. Hai mắt chung quanh lập tức nổi gân xanh. Cho người ta một loại dữ tợn cảm giác. Không tiếp lấy chân phải nhẹ nhàng bước ra. Tay trái cùng tay phải phân biệt một trước một sau. Mặc dù chỉ là một cái tư thế. Lại cho người ta một loại lạnh thấu xương cùng cảm giác nguy hiểm. Khi hắn bày ra cái này tư thế lúc, trong nháy mắt Shinosuke cảm thấy mình giống như bị đối phương khí cơ cho khóa chặt. Cho hắn một loại vô luận như thế nào đều tránh không khỏi đối phương công kích cảm giác. Bởi vì giờ khắc này hắn đã đứng ở đối phương bát quái lĩnh vực ở trong. Nhu quyền pháp, Hakusanjuniso, Hyuga Takano động, thân hình phiêu giật, lại nhanh như thiểm điện. Hai tay hai chỉ thành kiếm, đầu ngón tay chakra khẽ nhả, ngay sau đó một chỉ điểm tại Shinosuke trên thân, một trường, hai trường, bát trường, Jurokuso, Hyuga Takano thân thể như hồ điệp xuyên. Hoa, không ngừng tại Shinosuke quanh thân di động, mỗi quát một tiếng, ngón tay ngay tại Shinosuke trên thân điểm một cái. Mà Shinosuke lại như một khúc gỗ đứng đấy không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hakusanjuniso, một tiếng quát lớn truyền đến. Tiếp lấy hai tay của hắn đột nhiên đập vào Shinosuke ngực. Đem Shinosuke thẳng tắp đánh bay xa 7-8 mét. Không nghĩ tới hắn ngay cả bát quái trưởng đều học xong. Hơn nữa còn là Sanjuniso cũng đúng. Hắn cai tần đều biết. Không có đạo lý sẽ không bắt quái trưởng. Shinsu lần nữa kinh ngạc nhìn Hyuga Takano. Cảm giác lần này gia tộc Hyuga tựa hồ ra một nhân vật không tầm thường. Đáng tiếc, Shinosuke nếu như giống như hắn niên kỷ, nhất định sẽ không thua hắn. Shinsu trong lòng không khỏi nghĩ đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.